Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 699, bị chấn kinh rồi. Triệu Tử Dương rất phẫn nộ. Lớn như vậy, hắn lúc nào được qua như vậy sỉ nhục? Lúc nào ăn qua như vậy vị đắng? Hắn tâm tình bây giờ cùng Cổ Minh Tuấn như thế, hận không thể giết Trương Dương. Hắn vốn là dự định xông tới lại cùng Trương Dương xé giết một trận. Nhưng đang nhìn đến Trần Sơn thân thủ sau, hắn vẫn là khuyên nhủ chính mình. Giang Đạo Phú nói không sai. Cái này gọi Trương Dương rất nguy hiểm. Hắn chính là cái kẻ điên a. Hắn nếu như liền như vậy xông lên, trời mới biết hắn có thể hay không nhường cái này Trần Sơn đem hắn tàn nhẫn đánh một trận. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối làm được đi ra. Hắn hiện tại không có chút nào hoài nghi. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng cái này tiểu minh tinh thật sự cho hắn trùng kích quá lớn. Hắn thật không có nghĩ đến lá gan của hắn lại lớn như vậy. Ở biết thân phận của bọn họ sau lại còn dám với bọn hắn động thủ. Hơn nữa còn đem hắn đánh cho như thế đau. Hắn thật sự biết mình đang làm gì sao? Hắn thật sự biết mình đắc tội rốt cuộc là ai sao? Vì một người phụ nữ, tất yếu như thế liều sao? Minh tinh không phải rất chú trọng chính mình hình tượng sao? Như ngươi vậy là cái gì quỷ a? Triệu Tử Dương không nghĩ ra. Hắn cũng không muốn lại nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Trương Dương xé nát. Nhường hắn suýt chút nữa tan vỡ chính là. Trương Dương vào lúc này nói chuyện. Ngươi không gọi người sao? Trương Dương hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Triệu Tử Dương lệ rơi đầy mặt. Ngươi muội a. Có như ngươi vậy sao? Như ngươi vậy có phải là quá kiêu ngạo một điểm a? Gọi ngươi, ta đương nhiên phải gọi a. Ngươi cho rằng ta sẽ liền như vậy buông tha ngươi sao? Liền, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm bảng số, hắn gọi đương nhiên không phải Bảo Tiêu. Có hắn bên cạnh cái kia trầm mặc nam nhân tại, hộ vệ của hắn phỏng chừng cũng không đáng chú ý. Hắn gọi chính là chính thức người. Hắn là quyết tâm muốn đem Trương Dương đùa chơi chết. Trương Dương rất bình tĩnh. Trên mặt không nhìn thấy dù cho là một chút xíu lo lắng vẻ mặt. Hắn biết trước mắt mấy người này có rất mạnh mẽ bối cảnh. Biết bọn họ nhận thức rất nhiều quyền quý. Nhưng hắn vẫn cứ không thèm để ý. Quyền quý, hắn cũng nhận thức a. Quân đội đại nhân vật hắn đều biết đây. Hắn nói rồi sao? Ngay ở hắn nghĩ cũng cho ai gọi điện thoại để giải quyết một hồi chuyện này thời điểm. Phía sau truyền đến một đạo có chút giọng nghi ngờ. Đây là làm gì đây? Lưu Văn Tiên đến rồi. Trương Dương có chút kinh ngạc quay đầu lại. Tâm nói ngươi tới được còn thật là đúng lúc. Cổ Minh Tuấn cũng quay đầu. Vốn là sắc mặt khó coi trở nên càng khó coi. Triệu Tử Dương cùng đồng bạn của hắn cũng đồng thời nhìn phía Lưu Văn Tiên. Đều có chút kinh ngạc. Lưu Văn Tiên, đại gia đều là phú nhị đại, đều ở một vòng hỗn, lẫn nhau tự nhiên đều biết. Chào mọi người a, Lưu Văn Tiên lẫm lẫm liệt liệt cùng đại gia phất tay một cái. Sau đó, hắn nhìn thấy bị người mặc áo đen bảo vệ ở chính giữa Cổ Minh Tuấn. Cổ Minh Tuấn, nhìn thấy Cổ Minh Tuấn, Lưu Văn Tiên nhất thời liền kích động. Đây là người nào? Cổ Minh Tuấn a, bọn họ Lưu gia đã từng thế giao. Hiện tại đối thủ một mất một con. Hàng này không chỉ từ nhỏ đã bắt nạt hắn, lớn hơn còn cướp nhà bọn họ chuyện làm ăn a. Quả thực là phát điên lông vô nhân tính a. Có điều, này đều là chuyện đã qua. Qua một năm, Cổ gia vẫn ở đi xuống dốc, mà bọn họ Lưu gia nhưng là một đường hát vang tiến mạnh. Đã sớm đem Cổ gia đạp ở dưới chân. Loại này ở trên cao nhìn xuống cảm giác thực sự là rất tốt a. Nhìn thấy Cổ Minh Tuấn sắc mặt khó coi theo dõi hắn muốn nói cái gì lại không có sức dáng vẻ. Hắn thật giỏi hãnh diện cảm giác. Từng có lúc, vẫn luôn là hắn lấy tư thế này đối mặt hắn nha. Có điều hắn đến cùng là cái thực sự người. Ở dùng một loại khinh bỉ khẩu khí kêu hắn một tiếng sau hắn liền không lại để ý tới hắn. Hắn lại đây là làm chính sự. Cái nào không ngại ngùng chỉ lo chính mình a. Nhìn thấy Lưu Văn Tiên dùng một loại rất đáng thương ánh mắt nhìn chính mình một chút liền đi. Cổ Minh Tuấn tức giận đến con mắt đều phun ra lửa. Hắn phẫn nộ a, hắn uất ức a, hắn không cam lòng a. Bị một vẫn bị chính mình cười nhạo xem thường ra hỏa miệt thị. Đây thực sự là một loại rất tồi tệ cảm giác a. Thế nhưng, hắn không có cách nào a. Lưu gia gốc gác bãi ở nơi đó. Hắn còn thật không dám lại giống như kiểu trước đây cười nhạo hắn. Trong giây lát này, hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới năm ngoái ở khách sạn nhìn thấy Lưu Văn Tiên cùng Trương Dương thời tình cảnh. Vào lúc ấy hắn còn chuyện cười Lưu Văn Tiên muốn dựa vào một quảng cáo liền đem Mỹ chấp quả viên cứu lên đến, có thể kết quả, hiện thực mạnh mẽ đập hắn mấy cái lòng bàn tay. Mỹ chấp quả viên không chỉ lên, hơn nữa còn là bạo phát thức tăng trưởng, còn đem bọn họ ép tới không thở nổi. Nhìn Cổ Minh Tuấn suýt chút nữa uất ức chết dáng vẻ, Trương Dương cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lưu Văn Tiên cái tên này, một năm trước nhìn thấy Cổ Minh Tuấn còn lòng không cam tình không nguyện gọi Cổ đại ca đây. Hiện tại đều trực tiếp xưng hô Cổ Minh Tuấn, hơn nữa còn là loại kia đặc biệt khinh bỉ ngữ khí. Cổ Lưu hai nhà ân oán hắn cũng biết một ít, bây giờ nhìn lại, này Lưu Văn Tiên chờ này một ngày phỏng chừng đã đợi rất lâu rồi. Hắn hiện tại trong lòng khẳng định thoải mái lắm. Triệu Tổng, các ngươi làm gì đây? Đây là Lưu Văn Tiên thật giống là nhìn ra không khí của hiện trường có chút không đúng. Không có gì, gặp phải cái có chút khó chơi tiểu minh tinh. Triệu Tử Dương nhàn nhạt nói, làm bộ một bộ cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Lưu Văn Tiên ra thế bối cảnh không kém hắn. Hắn cũng không muốn ngày hôm nay bị một tiểu minh tinh đánh hai quyền sự tình cho hắn biết. Này thật sự quá mất mặt, khó chơi tiểu minh tinh. Nghe lời này, Lưu Văn Tiên sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ lên. Hướng Trương Dương hỏi, Trương Đạo, hắn nói không phải là ngươi chứ? Triệu Tử Dương khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái, vừa sợ lại ngạc nhìn hắn. Trời ơi, bọn họ lại nhận thức. Trong giây lát này, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Lưu Văn Tiên đột nhiên đi tới nơi này lẽ nào là tìm đến cái này tiểu minh tinh? Nghe hắn cùng Trương Dương nói chuyện ngữ khí, bọn họ giao tình thật giống. Không cạn, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Nhìn thấy Trương Dương hơi có chút gật đầu bất đắc dĩ. Xảy ra chuyện gì? Lưu Văn Tiên sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Cũng không có gì. Chính là không cẩn thận đánh tới đến rồi. Trương Dương ngữ khí khá là ung dung. Đánh tới đến rồi. Lưu Văn Tiên quay đầu lại nhìn một chút bảo vệ Cổ Minh Tuấn ba cái bảo tiêu. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Cả giận nói. Cổ Minh Tuấn, ngươi đừng thật quá mức rồi. Đem các ngươi Cổ gia dẫm chết chính là ta Lưu gia. Có bản lĩnh ngươi hướng về phía ta đến. Rất hiển nhiên, hắn hiểu lầm. Hắn cho rằng Cổ Minh Tuấn là đang trả thù Trương Dương. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, Trương Dương vội vàng nói. Ngươi hiểu lầm, nhân vật chính ở chỗ này đây. Hắn chỉ phía sau Triệu Tử Dương. Ở phía sau hắn, Triệu Tử Dương khóe miệng rõ ràng co giật một hồi. A, Lưu Văn Tiên có chút há hốc mồm. Triệu Tử Dương là nhân vật chính. Cái kia Cổ Minh Tuấn bên cạnh ba người kia nhe răng nhếch miệng thỉnh thoảng cũng đánh một hồi hơi. Lạnh bảo tiêu là xảy ra chuyện gì? Triệu Tử Dương, người muốn làm gì? Lưu Văn Tiên liền xưng hô đều sửa đổi. Không khách khí như thế gọi Triệu Tổng. Lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ. Ngày hôm nay trận này xung đột khẳng định không phải hắn chủ động trêu chọc. Như vậy, khẳng định chính là Triệu Tử Dương bọn họ chủ động trêu chọc Trương Dương. Vì cái gì đây? Hắn rất tò mò. Triệu Tử Dương không nói gì. Ánh mắt lại là hơi híp lại. Trong đầu hắn cũng có chút loạn. Cái này tiểu minh tinh làm sao cùng Lưu gia bấu víu quan hệ a? Xem dáng dấp kia, Lưu Văn Tiên là muốn thay hắn ra mặt. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn cũng trở nên nặng nề. Nếu như Lưu Văn Tiên thật muốn làm như thế, chuyện này vẫn đúng là có hơi phiền toái. Các ngươi nhận thức? Một hồi lâu sau, hắn như vậy hỏi. Nhận thức? Lưu Văn Tiên nở nụ cười, nói rằng, đâu chỉ là nhận thức đơn giản như vậy. Trương đạo nhưng là ta Lưu gia quý nhân. Người nói cái gì? Triệu Tử Dương đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Trương Dương. Quý nhân, hai chữ này phân lượng không thể bảo là không nhẹ. Coi như là Triệu Tử Dương cũng khó có thể bình tĩnh. Ở xã hội hiện đại, muốn trở thành một hiện gia hách gia tộc quý nhân, đây là một cái cỡ nào chuyện khó khăn. Hắn đến cùng là vì là gia tộc này làm cái gì? Hắn từ đâu tới năng lượng lớn như vậy? Triệu Tử Dương chấn kinh rồi. Không chỉ là hắn, phía sau hắn mấy người đồng bạn cũng bị cả kinh không nhẹ. Chỉ có Cổ Minh Tuấn sắc mặt không có biến hóa quá lớn. Hiển nhiên là không cảm thấy quá bất ngờ. Có thể giúp Mỹ chấp quả viên cải tử hồi sinh. Hắn xác thực cũng xứng đáng quý nhân hai chữ này. Ngươi không có nghe lầm. Lưu Văn Tiên nhìn Triệu Tử Dương. Lặp lại, Trương đạo là ta Lưu gia quý nhân. Ngươi muốn vì khó hắn. Ta Lưu gia sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ngươi nên không muốn để cho cha ta cho ngươi ba gọi điện thoại chứ. Triệu Tử Dương khóe mắt kinh hoàng. Trong lòng như lật lên sóng to gió lớn. Hắn nói không phải hắn Lưu Văn Tiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hắn nói chính là Lưu gia. Hắn thật sự bị chấn kinh rồi. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt tràn ngập nồng nặc khó mà tin nổi. Người này đến cùng có cái gì có thể nại. Lại có thể làm cho Lưu gia không tiếc đắc tội bọn họ Triệu gia cũng phải thay hắn ra mặt. Nếu như Lưu gia muốn bảo đảm Trương Dương, hắn trừ lùi bước còn có thể làm sao? Chuyện này vốn là hắn bốc lên đến. Hắn cũng sẽ không ngây thơ lấy vì gia tộc sẽ bởi vì chuyện này giúp đỡ hắn cùng toàn bộ Lưu gia. Chiến lên, này không phù hợp thương nhân lập trường. Nếu để cho trong nhà biết hắn ở bên ngoài làm ra ép buộc nhân gia ăn cơm sự ảnh hưởng này ác liệt. Sự tình, hắn phỏng chừng sẽ bị đánh chết. Liền, Triệu Tử Dương trầm mặc. Rất lâu đều cũng không nói một lời nào. Hắn thậm chí cúi đầu. Không muốn để cho người nhìn thấy trên mặt hắn không che giấu nổi khiếp sợ. Hắn hiện tại mới rốt cục xác nhận. Chính mình thật coi thường cái này tiểu minh tinh. Hắn khinh địch. Cái này minh tinh tuyệt không là truyền thống về mặt ý nghĩa minh tinh. Chắc chắn không phải. Trương đạo, chúng ta đi thôi. Thấy Triệu Tử Dương không nói lời nào. Lưu Văn Tiên cũng không để ý tới nữa hắn. Bay thẳng đến Trương Dương dò hỏi. Đối với Trương Dương, mặc kệ là hắn vẫn là cha hắn đều là mang trong lòng cảm kích. Chân tâm loại kia, nói không khuếch đại, nếu như không phải Trương Dương. Nếu như không phải hắn cái kia mới quảng cáo. Nếu như không phải, che mặt ca vương, quan danh. Nếu như không phải có Trương Dương ở ca vương. Trên sàn nhảy cái kia, Mỹ chấp quả viên tên. Nếu như không phải một loạt nhân tố bị Trương Dương hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mỹ chấp quả viên sẽ không ở năm ngoái mùa hè trở thành bạo khoản. Lưu gia ngày hôm nay cũng tuyệt không là hiện tại hát vang tiến mạnh trạng thái. Lưu gia luôn luôn ham muốn báo đáp Trương Dương nhưng cũng không tìm được cơ hội. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể liều mạng quan danh hắn tiết mục. Thế nhưng quan danh hắn tiết mục là ở báo đáp hắn sao? Hiển nhiên không phải. Trương Dương tiết mục xưa nay liền không thiếu quảng cáo. Hết thảy quan danh tiết mục khác quảng cáo đều kiếm được bồn mãn bát mãn. Này làm sao để báo đáp nói chuyện? Cũng chính là nguyên nhân này. Ngày hôm nay Lưu Văn Tiên đang nhìn đến Trương Dương bị Triệu Tử Dương mấy người làm khó dễ thời. Điểm hắn không chút do dự đứng dậy. Đi à, Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến. Cổ Minh Tuấn cùng Triệu Tử Dương cũng đã trả giá đánh đổi. Hắn nơi nào còn có không đi đạo lý. Có điều, ở trước khi đi, hắn còn nói ra một câu. Ngày hôm nay ta còn có việc, liền không bồi các ngươi chơi. Các ngươi nếu như không cam tâm, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Địa chỉ của ta các ngươi nhất định có thể tìm tới. Triệu Tử Dương nội tâm run rẩy một hồi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn là không nói gì. Trương Dương cũng liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, trực tiếp cất bước rời đi. Từ Cổ Minh Tuấn bên cạnh trải qua thời điểm, hắn ngừng lại, Cổ Minh Tuấn biến sắc mặt, nếu có lần sau nữa, liền không chỉ là một cước đơn giản như vậy. Cổ Minh Tuấn lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ cũng không có bị sự uy hiếp của hắn dọa đến. Đừng tưởng rằng các ngươi có chút tiền, có chút bối cảnh là có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm. Nói thật, các ngươi này chút bối cảnh ta còn thực sự không quá coi là chuyện to tát. Các ngươi nếu như thật đem ta trêu chọc cuống lên, chính ta đều không xác định ta sẽ làm ra chuyện gì đến. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất đừng đến mời ta. Không phải vậy, các ngươi sẽ hối hận. Ta bảo đảm. Cổ Minh Tuấn Hô có chút gấp gáp. Cũng không biết là bị sợ hãi đến vẫn bị tức giận. Hắn hiện tại thật sự có điểm kinh hoàng. Hắn cảm thấy Trương Dương không giống như là đang nói đùa. Nếu như thật đem hắn trêu chọc cuống lên, hắn khả năng thật sẽ đem hắn đánh cho liền hắn cha cũng không nhận ra. Hắn rất khổ rồi phát hiện, Trương Dương căn bản không đem bọn họ những này ra thế hiển hách để ở trong mắt. Từ đầu tới đuôi đều không có. Hắn đây rốt cuộc là từ đâu tới sức lực a? Trương Dương thanh âm không lớn, nhưng ở cái này tuyệt đối yên tĩnh trong hoàn cảnh, ở đây những người này cũng nghe được. Không có người nói chuyện, cũng không có ai phản bác. Mặc kệ là Triệu Tử Dương vẫn là hắn những đồng bạn kia, ở nghe được câu này phản ứng đầu tiên lại đều không phải xem thường hoặc là xem thường. Bọn họ lại rất chăm chú đang suy tư câu nói này. Cũng không biết tại sao, bọn họ đều không cho là hắn là đang nói câu khách sáo. Bọn họ có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Nếu như bọn họ thật sự đem hắn trêu chọc cuống lên, hắn thật sự sẽ nổi điên. Hắn phong lên, thật sự sẽ rất đáng sợ. Triệu Tử Dương rất khó mà tin nổi phát hiện, chính mình lại cảm nhận được áp lực. Loại áp lực này không phải đến từ chính Lưu gia, mà là đến từ chính Trương Dương tự thân. Trương Dương trên người bắn ra khí thế loại này lại nhường hắn cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Không thể không nói, Lưu Văn Tiên trong miệng nói ra quý nhân kia thật sự cho hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Đi thôi, Trương Dương cùng Lưu Văn Tiên cùng Trần Sơn bắt chuyện một tiếng. Hướng về thang máy đi đến. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Tiến vào thang máy, Lưu Văn Tiên rất tò mò hỏi. Chính là Cổ Minh Tuấn muốn mượn đao giết người. Sau đó Triệu Tử Dương phối hợp hắn một hồi. Trương Dương cười đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Văn Tiên nghe xong cũng thực sự là không nói gì. Hắn cảm thấy Triệu Tử Dương mấy người ngày hôm nay làm được sự tình thật sự có lỗi với bọn họ thân. Phận, tốt xấu cũng đều là gia thế hiển hách người a. Lại ở khách sạn 5 sao bên trong làm ra loại này đầu đường tên côn đồ các kẻ mới sẽ làm ra sự tình. Hắn rất khinh bỉ bọn họ. Ngày hôm nay cảm tạ, người bận bịu ngươi đi thôi. Chúng ta đi, Trương Dương nói rằng, Lưu Văn Tiên mồ hôi một hồi. Cảm ơn cái gì nha, ngày hôm nay ta coi như là không đến chính ngươi cũng có thể giải quyết. Không thoải mái như vậy, Trương Dương cười nói, ngày hôm nay nếu như không phải Lưu Văn Tiên đột nhiên lại đây, hắn vẫn đúng là không nhanh như vậy nhẹ như vậy tùng rời đi. Lưu Văn Tiên lườm một cái, hỏi, người thật có điều đi ngồi một chút à, ta bên kia mấy người nhưng là rất muốn nhận thức ngươi đây. Có cơ hội nói sau đi, chúng ta tối hôm nay còn có hoạt động đây. Trương Dương với hắn phất phất tay, bận bịu đi thôi, ta đi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.